Bán Tiên, chương 599, số 1 bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời mọc tại đông, đêm lui tại tây, này lên kia xuống, sinh sôi không ngừng. Vừa sáng sớm, trên núi người dồn dập kẹp lấy canh giờ ra ở lầu nhỏ, dồn dập đi xuống chân núi, đi tới tỷ thí chàng vòng thứ tư rút thăm muốn bắt đầu, mặc kệ là đánh mất tỷ thí tư cách còn tiếp tục dự thi, đều dồn dập chạy tới. Lần này, đi tới người xem náo nhiệt tựa hồ phá lệ đầy đủ. Bởi vì một vòng này rút thăm quyết định không ít người có thể trực tiếp tấn cấp đinh tự khu tỷ thí. Còn có bởi vì lúc trước rút thăm xuất hiện tam liên trúng tình huống, tất cả mọi người muốn nhìn xem, có hay không xuất hiện 4 lần liên tục trúng, có hay không xuất hiện có người dựa vào rút thăm theo phiến khu trong tỷ thí tấn cấp. Dù sao dựa theo tỷ thí quy tắc, vòng thứ tư rút thăm rút trống rỗng thẻ số xác suất quá lớn. Vì chuyện này, rất nhiều người từ hôm qua nghị luận cho tới bây giờ, xuống núi trên bậc thang đại gia còn tại kỳ kỳ oai oai nghị luận, thỉnh thoảng có. Cái thằng kia vận khí quá tốt rồi. Ngôn luận, đây cũng là hai ngày này nghị luận nhiều nhất chủ đề. Vòng thứ tư rút thăm còn chưa bắt đầu, liền đã cho người ta một loại rút thăm nhiều sung sướng cảm giác. Mấy cái Long Quang Tông kẻ bị ruồng bỏ xem như cuối cùng ra cửa, bởi vì không ai ưa thích luôn bị người nhìn chằm chằm, tam liên chúng Dũ Khánh tận lực kéo tới muộn một chút ra cửa, cứ việc sớm muộn là muốn được mọi người chăm chú nhìn, nhưng hắn vẫn là không thích trên đường liền bị người chỉ điểm điểm nhìn chằm chằm. Tỷ thí trên trận bị người nhìn chằm chằm còn tốt một chút, dù sao cũng là trộn lẫn trong đám người, có người chia sẻ. Chính hắn cũng cảm thấy, ban đầu chính mình là người trẻ tuổi tâm tính, là thật thích náo nhiệt, có thể từ khi tại Cầm Quốc Kinh Thành kiểm tra bên trên kia là cái gì thám hoa về sau, chính mình liền trở nên điệu thấp. Đương nhiên, cũng là không có cách sợ bị người nhận ra. Xuống núi trên bậc thang, Long Quang Tông 4 kẻ bị ruồng bỏ trên cao nhìn xuống, đi tại chỗ cao nhất cũng là đi tại phía sau cùng. Nhìn xem phía dưới con đường phía trước bên trên bóng người, Nam Trúc vui cười một câu. 12 cái bảng hiệu liền có 8 cái số chống bài, bằng lão thập ngũ vận may của ngươi, 89 phần 10 muốn trở thành Triều Dương Đại hội từ trước tới nay cái thứ nhất dựa vào rút thăm tấn cấp đến đại khu tỷ thí. Cái này đùa giỡn, chỉ có Bách Lý Tâm khóe miệng cong cong. Hôm qua bại một lần sau Mục Ngạo Thiết mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong thậm chí nhiều một vẻ yêu buồn cảm giác. Dũ Khánh thì khinh thường, hắn mới không muốn ra cái này tên, cũng không có khả năng lại rút trúng số chống bài. Nam Trúc dứt lời nhìn một chút ba người khác phản ứng, chợt cảm thấy nhàm chán. Tỷ thí trên trận, 12 tên dự thi nhân viên lần lượt đúng chỗ, thưa thớt đứng ở một khối. Không thể không nói, Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý Lập Trường vẫn là kiên định thủy chung đứng tại Thiền Thiếu Đình bên người. Bất quá lần này Dũ Khánh cũng tới gần ba người bọn hắn, liền đứng tại bên cạnh của bọn hắn, làm Thiền Thiếu Đình đều thỉnh thoảng nhòm lên Dũ Khánh hai mắt cảm giác là lạ. Quảng cáo, Tiêu Trường Đạo càng có khác biệt hơn dạng cảm giác, không biết là không phải là ảo giác của mình, tình cờ cùng Dũ Khánh tầm mắt đụng phải về sau, luôn cảm giác có điểm gì là lạ, cảm giác cái tên này giống như là đến đây vì hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn bây giờ đã không sợ, theo Ngô Dung Quý hạ gục Mục Ngạo Thiết về sau, hắn liền có ứng đối nắm chắc. Kỳ thật cảm giác của hắn không sai, Dũ Khánh liền là đến đây vì hắn, nên tính toán sổ sách vẫn là muốn cùng hắn tính toán. Dũ Khánh biết vị này sau lưng làm những chuyện kia chính là vì theo phiến khu bên trong ra mặt tấn cấp, vì liều cái tốt tiền đồ, hắn là sẽ không để cho vị này như nguyện. Dùng thủ đoạn hèn hạ đem hắn linh lung quan người đánh thành trọng thương, còn muốn tấn cấp. Hắn thề phải nhường vị này mộng đẹp phá toái, đem hắn theo tấn cấp ngưỡng cửa đạp ra ngoài. Thế nhưng lần hắn có thể ngăn chờ cơ hội thật sự là có chút thấp, 12 tấm bảng hiệu bên trong, có 8 tấm bảng hiệu là số chống bài, chỉ có 4 khối là có hào, nói cách khác hắn cùng Tiêu Trường Đạo đều muốn rút chúng cái kia 4 khối có hào, mới có quyết đấu cơ hội. Cặp xác suất vốn là thấp, hắn tự nhiên muốn tới gần Tiêu Trường Đạo, căn cứ trước đó rút thăm tổng kết ra kinh nghiệm, chờ một lúc 12 người làm thành một vòng lúc, hắn nhất định phải theo sát tại Tiêu Trường Đạo đằng sau, mới có cơ hội lợi dụng quan tự quyết rút đến cùng Tiêu Trường Đạo quyết đấu. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tiêu Trường Đạo đầu tiên có thể rút đến có hào bảng hiệu mới được, hơn nữa còn muốn xếp hạng ở phía trước những người khác rút không trúng đối ứng thẻ số mới được. Nhìn trên đài, một bộ đấu bồng đen che giấu hướng Lan Huyên lại tới. Lần này nàng rất rõ ràng, vị kia thám hoa lang lần này là dù như thế nào đều khó có khả năng lại rút trúng số chống bài, bởi vì nàng cưỡng ép an bài, cho nên lúc này khẳng định là có thể thấy thám hoa lang cùng người thực lực so đấu. Vòng thứ tư tỷ thí chỉ có 4 người, nói cách khác chỉ cần đánh 2 trận là được. Này 2 trận cùng hôm nay rút thăm đặt ở một khối, quyết ra đinh dần khu cuối cùng 10 hạng đầu. Trên sàn chính Vũ Thiên thấy canh giờ không sai biệt lắm, hướng nhìn trên đài nhìn, cũng mặc kệ còn có hay không người xem náo nhiệt đến, chỉ cần tham gia tỷ thí người đến đông đủ là được, hắn xoay người đi hậu trường. Hậu trường cả đám người đã chuẩn bị kỹ càng, Vũ Thiên lộ diện hô. Đằng trước tốt, có thể bắt đầu. Có người đem một khối thẻ số cho hắn. Có hai tên Côn Linh Sơn đệ tử đang muốn đem có treo thẻ số bối cảnh tường đảo xoay qua chỗ khác tham dự giám sát. Tần Phó Quân đột nhiên lên tiếng. Chậm đã, Vạn Lý Thu Cam cử Tôn Liên Tinh cùng một đám Côn Linh Sơn đệ tử tầm mắt đều nhìn chằm chằm về phía nàng. Cam cử trầm giọng nói. Sư muội, ngươi lại muốn làm gì? Tần Phó Quân không có cùng hắn nói rõ lý do cái gì, chỉ hỏi Vũ Thiên. Ngươi cầm khối này thẻ số ra ngoài, chờ một lúc chuẩn bị nói thế nào? Mọi người đều trố mắt, không biết ý gì. Vũ Thiên cẩn thận trả lời. Tự nhiên là giống như trước đó, đem tình huống nói cho đại gia, đi trước cái đi ngang qua sân khấu, nhường người dự thi giơ tay biểu quyết một thoáng. Tần Phó Quân lập tức phủ quyết nói. Không được, nếu như ngươi còn theo trước đó làm như vậy, hết sức có thể sẽ không là chúng ta kết quả mong muốn, rất có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Cam cử, sư muội, ngươi đừng làm rộn được hay không, ấn biện pháp cố tới liền là quy củ, không có sai, biết hay không? Tốt, nhường sư muội của ngươi trước tiên nói xong. Vạn Lý Thu lên tiếng ngăn lại một câu, lại giơ lên cái cằm, ra hiệu Tần Phó Quân nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phó Quân trước hướng sư phụ chắp tay lĩnh mệnh, tiếp theo lại hỏi lại Cam cử. Sư huynh, người có biết hay không lần trước nhường cái kia Trương Chi Thần xếp tại phía sau cùng rút thăm, có bao nhiêu người không có nhấc tay tán thành? Cam cử suy nghĩ một chút chần chờ nói. Giống như là 7-8 cái đi. Tần Phó Quân, bọn hắn vì cái gì không nhấc tay tán thành? Cam cử tự hồ hiểu rõ chút gì đó, do dự nói. Khả năng đối thực lực của chính mình tương đối có lòng tin a Tần Phó Quân. Không sai, là có lòng tin, hoặc là khinh thường chiếm loại kia tiện nghi. Sư huynh, vậy ngươi có biết hay không cái kia 7-8 người bây giờ đại bộ phận đều còn tại này trong 12 người. Cam cử há hốc mồm, ngậm miệng không trả lời được hình, cái này hắn thật đúng là không có chú ý tới, không có nữ nhân như vậy cẩn thận. Tần Phó Quân đôi mắt sáng tầm mắt lại quét qua mọi người. Còn có Trương Chi Thần đồng môn ở trên một cuộc tỉ thí bên trong, đã bộc lộ ra sơ hở, các ngươi cảm thấy này trong 12 người nhấc tay nhất định có thể chiếm đa số sao. Lời này vừa nói ra chúng người đưa mắt nhìn nhau, có xấu hổ cảm giác. Tần Phó Quân thở dài, cho nên, như muốn hoàn thành tông môn bàn giao, liền không thể lại theo quy củ cũ tới, bằng 089 phần 10 muốn đem sự tình cho làm hư hại. Nàng quay đầu để mắt tới Vũ Thiên, chỉ hướng trong tay hắn thẻ số. Không cần để bọn hắn giơ tay biểu quyết, trực tiếp nắm thẻ số cho Trương Chi Thần, không cần cái khác loè loẹt lý do duy nhất liền là lúc trước hắn một trận đều không có so qua, chỉ đơn giản như vậy. Mọi người nhất thời sáng tỏ, Vạn Lý Thu đưa tay vuốt râu, khẽ vuốt cằm, nhìn mình quan môn đệ tử trong ánh mắt lộ ra một chút vui mừng chi tình. Không sai, cứ làm như vậy đi đi, Tôn Liên Tinh, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Liên Tinh bề bộn hạ thấp người nói, Tần chấp sự nói có lý, làm như vậy ổn thỏa nhất. Một bên Cam cử không lên tiếng, cũng chú ý tới sư phụ đối sư muội tán thưởng, chính mình cũng rõ ràng cảm giác được mình bị sư muội cho hạ thấp xuống, âm thầm nhíu mày. Ý kiến thống nhất về sau, Vũ Thiên sau khi rời đi đài, đi thẳng tới sân khấu. Quảng cáo, có treo thẻ số bối cảnh tường đảo quay lại, nhìn trên đài chợt có người kinh ngạc nói. Giống như là số lẻ A, làm sao thiếu một khối thẻ số. Lời này lập tức đưa tới rối loạn tương bừng, mọi người lần lượt đều chú ý tới có 12 người rút thăm, bối cảnh trên tường lại chỉ treo 11 khối thẻ số. Nhìn trên đài thờ ơ lạnh nhạt hướng Lan Huyên trong mắt lộ ra lòng biết rõ trêu tức chi ý, Vũ Thiên quét mắt nổi lên bốn phía ồn ào động tĩnh trước không rảnh để ý, đi thẳng tới trước rìa đài tầm mắt trực tiếp khóa chặt sự thi nhân viên bên trong Dữ Khánh tại chỗ gọi hàng nói. Trương Chi Thần, mời lên đài. Hiện trường đầu tiên là trong nháy mắt yên tĩnh, chợt lại đủ loại thi thầm thảo luận. Đứng tại dự thi nhân viên bên trong Dữ Khánh cũng ngẩn người tầm mắt tại cái kia bối cảnh tường 11 mặt trên bảng số dừng một chút cảm giác có chút không ổn, nhưng vẫn là nhanh chóng trên người, rơi vào đối phương trước mặt. Vũ Thiên cũng không khách khí tại chỗ lấy ra một khối thẻ số, nâng qua đỉnh đầu, đem trên bảng hiệu dãy số tả hữu sáng lên cho tất cả mọi người thấy. Trên bảng hiệu con số là 1, chữ cũng chính là số 1 bài. Vũ Thiên giơ bảng hiệu lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy tắc tỉ thí tất cả mọi người lấy được bởi vì các phiến khu chỉ cho phép 10 người tấn cấp đại khu tỉ thí, mà đinh dần khu đi qua 3 lần tỉ thí sau còn lại 12 người, nói cách khác nhiều hơn 2 người, có 2 người không thể tấn cấp. Người nào trực tiếp tấn cấp, người nào không thể tấn cấp, không phải ai miệng nói một chút là được để cho công bằng, thế là con này vòng thứ tư rút thăm. 12 người lại rút thăm một vòng, 12 khối thẻ số bên trong có 8 cái số chống bài, rút chúng số chống bài người theo quy củ cũ trực tiếp tấn cấp. Còn lại 4 cái thẻ số bên trong, phân biệt là 2 cái nhất cùng 2 cái 2, rút chúng đối ứng thẻ số người ngay lập tức lại so một trận, 2 tên thắng được người tấn cấp. Hôm nay đem quyết ra đinh dần khu cuối cùng tấn cấp 10 người, đại gia mỗi người dựa vào thực lực, mỗi người dựa vào vận khí. Nói đến đây, trên tay hắn thẻ số để xuống, đưa cho Dữ Khánh. Dữ Khánh tới mắt lớn chừng mắt nhỏ một hồi, căn bản không muốn tiếp, Vũ Thiên lại ra hiệu hắn tiếp được cũng trước mặt mọi người nói ra. Đây là ngươi thẻ số, toàn trường lặng lặng nhìn xem, Dữ Khánh cuối cùng nhịn không được hỏi, có ý thứ gì ta không cần rút thăm sao? Một vòng này, ngươi không cần rút, ngươi chính là số một ký. Vũ Thiên gọn gàng dứt khoát nói cho hắn, lại đối mọi người cất cao giọng nói. Đại gia có lẽ có lo nghĩ, nhưng đây là Triều Dương Đại hội. Triều Dương Đại hội là tỷ võ địa phương, bản khu bốn bánh tỷ thí một trận đều không đánh, toàn bộ nhờ rút thăm vận may dễ lăn lộn đi qua, là không công bằng, cho nên này còn lại 4 người trong quyết đấu tất nhiên là phải có hắn một tịch, thế nào cũng phải làm cho hắn đánh một trận mới được. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.